Chương 1100, cầu cơ. Canh thứ nhất cô gái kia trên đỉnh đầu cũng không có xuất hiện tên, chỉ là nghiêng khuôn mặt đối với hồ nước này quan vọng, thỉnh thoảng lắc đầu, ra khỏi từng tiếng than nhẹ. Mục Thương thấp giọng hỏi, ca, ngươi nói nàng một hồi quá mức, có thể hay không hù chết chúng sinh, ta cũng không hiểu rõ ni bang lịch sử, cho nên đối với cái này đầu cầu nữ nhân cũng không hiểu rõ, cho nên trêu nói, không thể nào, e rằng khuynh quốc khuynh thành. Độc Luyến Thu Vũ thì buồn bã nói, nữ nhân này nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, sẽ đối với các ngươi nói, soái ca nhóm, các ngươi thấy ta đẹp sao sau đó, trên mặt ngũ quan thần mã đều mục hữu. Chúng ta cái này ba cái các lao ra chật vật nuốt nước miếng một cái, lau một vệt mồ hôi lạnh, tỉ, chớ chê ơ. Lúc này, đầu cầu nữ nhân rốt cục nghiêng đầu qua, tất cả chân tướng cũng theo đó công bố. Cô gái kia tướng mạo mặc dù không cùng bên người chúng ta mở mở như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng là cực kỳ thanh tú, nhỏ dài mi em mở ao dưới, một đôi mắt to thủy hồng hồng xem chúng ta, môi anh đào nhẹ nhàng rung động, giọng nói rất nhỏ, bất quá có thể theo cơn gió thanh âm nghe được, các ngươi có hay không nguyện ý theo ta. Mục Thương thử hỏi do một cái câu, bồi, cùng ngươi đi đâu, nữ nhân lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía chậm rãi chạy xuôi dòng suối, theo ta đi tới mặt, cùng nhau ở lại, sinh hoạt. Dâm Mục Thương chật vật nuốt một bãi nước miếng, khoát tay lia lịa, ngài chớ khách khí, ta có lao bà. Vậy, hai người các ngươi đâu, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên người của chúng ta. Ta và Huyết Diệt được kêu là một cái bất đắc dĩ, đều sâu đậm thở dài, bọn ta đều có lao bà. Lúc này, cầu kia đầu mỹ nữ trên đỉnh đầu bắt đầu nổi lên tên, ta cơ hồ là không nói lời gì ngăn tại nàng trước mặt, thấp giọng nói, đều lui lại, chuẩn bị mở đánh cầu cơ đẳng cấp, 20 năm phẩm cấp, huyết huyễn cấp bo lượng máu, 25 triệu vật lý công kích lực, 45.000 o 550.000 lực phòng ngự vật lý, 45.000 o phòng ngự ma pháp lực, 45.000 o kỹ năng, triệu hoán sông đồng bột giới thiệu, si tình cô gái hoàn khí hóa thân, bởi yêu thầm người khác lại không thể cùng người yêu cùng một chỗ liền từ trên cầu. Nhảy đến trong nước tự sát, nếu như buổi tối có nam tử qua cầu, sẽ xuất hiện, gồm bên ngoài dẫn tới trong nước chết chìm. Ở Ni Bang Vương quốc, nữ tử không thể đơn giản tự sát, chỉ có thể ngã xuống sông tự sát, cho nên loại quái vật này được xưng là tương đối đáng thương quái vật. Ba người chúng ta thuần ra môn cái hốt cũng bắt đầu trợn, làm sao Ni Bang nữ quỷ nhiều như vậy đây, thế nhưng, hiện tại khẳng định không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì nữ quỷ đồng học đã báo, ở đầu cầu ầm ĩ, các ngươi những thứ này bạc tình bạc nghĩa nam nhân, ta hận không thể đem các ngươi mỗi một người đều kéo vào trong nước chết đuối chịu chết đi, theo hai tay của nàng ở trước ngực tự mình qua lại sự trượt, nước sông đã không còn bình tĩnh nữa, trong lúc nhất thời nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Ở mờ mờ nhóm một chàng thốt lên bên trong, bên bờ lộ ra từng cái kỳ quái đầu, những thứ này đầu, có vẻ như điều đầu, nhưng là mặt trên nhưng không có một điểm em mờ ao, bò lên bờ thời điểm, toàn thân lộ ra một loại rêu xanh lục. Trên người thì cuốn dường như ấu quy một dạng vỏ cứng sông đồng đẳng cấp, 200 phẩm cấp, huyết linh cấp triệu hoán vật lượng máu, 25.000 o vật lý công kích lực, 47.000 o 53.000 o lực phòng ngự vật lý, 47.000 o phòng ngự ma pháp lực, 3.000 o kỹ năng, cắn xé, kéo, xa vào quái vật. Giới thiệu, Ni Bang Vương quốc một loại đặc hữu hồ quái, thích ăn người nhục, thường thường sẽ tại đi bờ sông nhân kéo vào trong nước dùng ăn. Mặc dù bị nữ nhân này bưu hãn ngôn ngữ sợ đến quá, ta có thể vẫn là rất nhanh khôi phục chấn định, nạt nhỏ, ta tới dẫn dắt rời đi bọn người kia, các ngươi đi công kích cầu cơ cút, bọn người kia cũng liền xong đời, cầu cơ trên người chỉ có 1 triệu hoán kỹ năng, cho nên đối với chúng ta cấu thành lớn nhất uy hiếp ngược lại là của nàng những thứ này triệu hoán vật, những thứ này huyết linh cấp quái vật lượng máu không nhiều lắm, nhưng là lực công kích cùng vật phòng cao vô cùng, hơn nữa số lượng xa xỉ, một ngày đối với chúng ta tiến hành bao bọc, toàn bộ đoàn đội sẽ bị trong nháy mắt giết chết, bảo bối lập tức triển khai hành động, ở giữa không trung cơ trong tay đoa nở kia thần bí vũ khí, thả ra trải diện tích lớn nhất băng vũ kỹ năng, trong lúc nhất thời, trên bầu trời băng trùy rũ xuống, đem bên bờ sông kết lên một tầng thật dày băng thể, những thứ này sông đồng trên nót đều toát ra 10 vạn điểm tả hữu thương tổn chữ số, cựu hận thiên bình cũng tấn chuyển tới trên người của ta. Sau một khắc, theo Lạc Lam một cái khoảng cách xa ám sát dấu ấn đánh ra, cầu cơ lên tiếng trả lời chúng chiêu, trên đỉnh đầu toát ra một cái cực kỳ khả quan thương tổn chữ số 59.492. Lạc Lam môi cắn chặt, làm sao thấp như vậy lúc này, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh cùng Huyết Diệt đã từ Tả Trung Hữu ba đường bao bọc đi qua, lập tức xông lên đầu cầu, mà Cầu Cơ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong miệng khẽ cười nói, ha ha, nam nhân cường tráng, ta thích khiêu khích này tình chính là lời nói, cái kia thuần khiết ánh mắt, hiển nhiên đem Huyết Diệt đồng học dọa sợ không nhẹ, tại chỗ liền ném cho Cầu Cơ một cái huyết trảo cầm cố, các mỹ nữ, soái ca nhóm, ta làm sao cảm thấy có một loại không giải thích được khủng bố đây. Mục Thương tay cũng có chút rung động, ta cũng thế. Độc Luyến Thu Vũ bình luận, điều này nói rõ các ngươi đều là tung cửa thuần gia môn nam nhân tốt, nếu như các ngươi là nghi bang những tên lưu manh kia người chơi, phỏng chừng đã sớm ước gì làm thủy quỷ ba người chúng ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, tỷ, ngài thánh minh. Cầu Cơ chứng kiến Độc Luyến Thu Vũ ba người bọn hắn xông lại, chỉ là mỉm cười, trực tiếp hướng phía Huyết Diệt đi tới. Một đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn, tựa hồ là đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh cũng mặc kệ cái này rất nhiều, hai người đều là mỹ nữ, tự nhiên đối với cái này ni bang ạ viện quỷ sẽ không sản sinh cái gì thương hương tiếc ngọc ngọc tình cảm. Vũ khí trong tay dồn dập hạ xuống, liên tục huy kích ra khỏi cường lực kỹ năng liệt phong chém tấn. Phong trạm thần thánh một kích thánh quang chặt chém 30 ho 32 12 ho 43 123 ho ho 4 145 ho ho 2 không thể không nói, Cầu Cơ vật phòng quả thực phi thường kinh người, thế cho nên toàn thần cao ngạch phá vỡ thuộc tình phía dưới, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh thế tiến công cũng không có đạt được vô cùng nhuẩn nhuyễn vùng, đặc biệt Độc Luyến Thu Vũ, tấn phong trạm chỉ đánh ra 12 vạn điểm thương tổn, hơn nữa còn là ở liệt phong chém phá vỡ mặt trái sản sinh sau đó. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút tổn thương tự ái. Hết cách rồi, của nàng trang bị vẫn như cũ là thần tích phổ thông linh cấp trang bị. Cái này trang bị hiển nhiên đã theo không kịp thời đại nhịp điệu, mặt trên phụ ra lực lượng điểm số quá ít. Mà cùng lúc đó, ta thì tại sổ dĩ bách kế sông đồng trước mặt tuân ra lòng chi nộ, thiên long phá tứ đoạn công kích điên cuồng càn quét đi ra, mỗi một con sông đồng trên nót đều toát ra làm người ta khó tin thương tổn chữ số, cùng cộng lại. Một đầu sông đồng nhận được tổn thương lớn ước là 70 vạn điểm tả hữu. Độc Luyến Thu Vũ phi thường khiếp sợ. Tiểu Phi, ngươi lực công kích tại sao lại cao một tảng lớn? Ta cười không nói, lập tức đem chính mình mũ giáp vẻ ngoài biểu hiện rõ ra. Trong lúc nhất thời, một tầng mặt nạ màu đen bao trùm mặt của ta, mặt trên toát ra khói mù nồng nặc đem ta quanh thân cũng bao phủ ở tại một tầng quỷ quyệt trong bầu không khí dần ẩn giả diện phẩm cấp địa khí trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp 215 trụ cột thuộc tình, lượng máu 10.000 o phòng ngự ma pháp lực 5.000 o phụ gia điểm số, lực lượng 4.000 mẫn tiệp 25 o giải phong thuộc tình, phòng ngự ma pháp lực 25.000 phòng ngự ma pháp lực 25.000 di động độ 1. 5m giây di động độ 1. 5m giây mê mội khiêng tình để thăng 40% linh hồn đặc biệt tình, giao cạo chi hồn, để thăng 25% cận chiến công kích giảm tổn thương thuộc tình. Eo đức sửa quà tặng. Giảm bớt 20 cấp sử dụng đẳng cấp. Độc Luyến Thu Vũ hầu như muốn chảy nước mắt. Ô, khó trách ngươi người này phát ra như vậy không có tim không có phổi. Mặt nạ này bên trên cư nhiên bỏ thêm 4.000 điểm lực lượng. A, ta lập tức tháo xuống mặt nạ, coi nó là làm đĩa bay giống nhau đổ cho Độc Luyến Thu Vũ. Tỷ, cho ngươi mượn dùng dùng ai, nên cho ngươi đổi trang bị. Ngươi bây giờ lực công kích cùng trưởng khống lực đều có điểm theo không kịp. Độc Luyến Thu Vũ cũng không khách khí. Lập tức đem mặt nạ đeo ở Tiếu Lệ trên mặt, kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, lẳng lặng, ta có giống hay không? Nữ quỷ Tiểu Tĩnh rụt rè nói, tỷ, ngươi có giống hay không hiện tại không trọng yếu, quan trọng là, tiểu huyết sắp biến thành quỷ chúng ta nhìn Huyết Diệt liếc mắt, tất cả đều choáng váng. Lúc này, Cầu Cơ liền ngạnh sinh sinh đích đẩy Tiểu Tĩnh một trận điên cuồng đánh, hai tay thật chặt kéo lại Huyết Diệt, đem hắn hướng trong nước sông kéo, ta nam nhân. Theo ta cùng đi đi làm người ta khó có thể tin. Huyết Diệt lực lượng cư nhiên đánh không lại Cầu Cơ, dưới chân một hồi lảo đảo, chỉ lát nữa là phải bị bắt đến trong nước. Ta cả người đều kinh ngạc, lớn tiếng nói, bảo bối hô, một tầng băng xương trong nháy mắt đánh vào Cầu Cơ trên người, trong lúc nhất thời đem cái này u oán nữ quỷ đóng kết, đồng thời cũng thành công cứu vãn Huyết Diệt mạng nhỏ. Huyết Diệt giống như ta, hiển nhiên đều là chưa trải qua sự lời non, nhìn thấy điên cuồng như vậy nữ nhân, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đặc biệt cờ mờ nở. Nếu như Di có thể có nàng một nửa nhiệt tình, ta chết đều nhận. Chúng ta nhất thời không có lương tâm cười rộ lên, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Huyết Diệt bây giờ cùng Tần Di quan hệ đã rất gần, nhưng là hai người lại chậm chạp cũng không có ở cùng nhau. có người nói huyết diệt đã từng bày tỏ qua một lần, Tần Di không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Hiện tại huyết diệt tuy là cùng Tần Di biểu hiện rất thân nhiệt, nhưng là luôn cảm giác kém một chút hỏa hầu tựa như, còn như kém ở nơi nào, ta đây không phải ái tình cô vấn, ta đây không phân tích ra được. Cầu cơ công kích cũng không có lúc đó kết thúc, mà là tại tuyết tan sau đó mới lần xông về huyết diệt. Đáng thương huyết diệt tuy là liều mạng trở về chạy, nhưng là nữ nhân này lại đuổi tới cùng không nỡ. Hơn nữa, cái kia di động độ không thua kém một chút nào buồn thật to. Thế nhưng, ở nơi này thời khắc mấu chốt, một người nam nhân động thân mà ra, tức thời cứu vớt chính mình tốt bạn gây đương nhiên, cái này nhân loại không phải ta đây, bởi vì ta đây nhưng vẫn bị những thứ này lực công kích cực cao, da thô nhục dày sông đồng cụ kết. Cái này nhân loại, chính là mục thương.